Chồng mù vợ ngốc, chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, em muốn đi vệ sinh, Những Hiểu Vi đột nhiên nói. Trương Thiên Dương gật đầu, hãy kêu một người hầu đi cùng với em. Không cần đâu mà, em sẽ quay lại với anh ngay lập tức. Ứng Hiểu Vi lộ vẻ lo lắng, biệt thự của gia đình họ Trương rất lớn, nếu không có người dẫn dắt chắc những người lần đầu đến sẽ bị lạc. Ứng Hiểu Vi lách qua đám đông, rồi rẽ trái. Cô nhìn xung quanh và thấy rằng không có ai đang chú ý đến mình. Cô nhanh chóng xác định vị trí và đặt máy vào một góc khuất. Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, cô đã chuẩn bị xong tấm vải. Cô đi vòng quanh một cách chậm rãi, và ngó nghiêng. Trương Thiên Phúc này thực sự rất ngông cuồng và hoang phí trong chi tiêu của mình. Các bức tường và sàn nhà đều được làm bằng đá đắt tiền. Hiểu Vi, ai đó đã gọi cô từ phía sau. Ứng Hiểu Vi quay lại. Ông Phát cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, đang ân cần nhìn cô. Ông Phát, Ứng Hiểu Vi khế gọi có chút kiềm chế. Cô nhìn trái phải, như thể đang tìm Trương Thiên Dương. Hiểu Vi, đừng sợ, tôi không phải người xấu. Giọng của ông Phát rất nhẹ nhàng. Ứng Hiểu Vi dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn ông. Ông Phát mỉm cười, Hiểu Vi, cô hoàn toàn không nhớ tới ba mẹ của mình sao? Ứng Hiểu Vi nghiêng đầu. Vâng, tôi nhớ, tôi đã nhìn thấy mẹ tôi ngày hôm qua. Cách đây một thời gian, khi Thiên Dương đi cùng tôi về nhà và tôi đã nhìn thấy ba mẹ tôi. Tôi có lương tâm và sẽ không quên ba mẹ tôi đâu. Ứng Hiểu Vi vỗ ngực cam đoan, ông Phát nụ cười có chút cứng ngắc, ý tôi là ba mẹ ruột của cô kia. Ứng Hiểu Vi cười lắc đầu, em gái tôi nói rằng tôi chỉ nên nhớ ai đã nuôi nấng mình. Người khác không liên quan gì đến tôi. Nụ cười của ông Phát đông cứng lại, ông suy nghĩ một chút rồi đưa một tấm danh thiếp cho Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vi, đây là số điện thoại của tôi. Nếu muốn biết về ba mẹ ruột của mình, hãy đến tìm tôi, được không? Ứng Hiểu Vi hai tay bối rối cầm lấy danh thiếp. Tại sao tôi cần phải biết về ba mẹ ruột của mình? Hiện tại tôi rất tốt khi ở bên cạnh anh Thiên Dương. Ba mẹ ruột của tôi không còn ở bên tôi nữa. Họ đã chết rồi, tại sao tôi cần biết về họ? Ánh mắt ông Phát không khỏi trở nên lạnh lùng. Nhưng mà Ứng Hiểu Vi lập tức nở nụ cười. Nhưng mà cũng được, nếu tôi muốn nghe chuyện về ba mẹ mình, tôi sẽ đi tìm ông. Ứng Hiểu Vi đặt danh thiếp của ông Phát vào trong chiếc túi nhỏ của mình, mỉm cười chào ông. Cô quay người đi, vẫn có thể cảm thấy ông Phát đang nhìn cô, như có dao đâm từ sau lưng. Chắc chắn, Bùi Khánh Hùng đã giấu cô đi với những động cơ thầm kín. Bây giờ một khi cô ra ngoài, sẽ có người tự động đến gõ cửa nhà cô. Dù ông Phát có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì ít nhất đó cũng là người có liên quan đến ba mẹ cô. Cô không dám thừa nhận mình còn nhớ mặt ba mẹ mình trước mặt người khác. Bằng cách đó, cô sẽ được an oan. Về việc họ là bạn hay thù, cô sẽ từ từ phân biệt sau. Cô vội vàng đi tới đại sảnh, trong lòng lo lắng Trương Thiên Dương sẽ lo lắng vì cô đã đi quá lâu. Đột nhiên, cô nhìn thấy một người hầu đang đứng ở góc tường cẩn thận bưng một cái nồi hấp. Cách Trương,